Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1346, sư phụ là nam thần 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không ai biết, tại mọi người mắt bên trong thần uy lẫm liệt Lâm Tịch thực buồn giàu không có cách, tu vi quá thấp, vốn dị sớm nên bị kiếm đáng cửu châu cấp đáng chết hai người còn tại vừa trốn một tổn thương. Nàng công kích mặc dù có thể phá phòng, nhưng là uy lực không là rất lớn. Cũng không thể một kích mất mạng này còn là có huyết nguyệt thất sát ma trận gia trì, không phải sẽ thấp hơn một ít. Nếu rơi vào tay nàng công kích hai vị biết Lâm Tịch giờ phút này trong lòng suy nghĩ, phỏng đoán tưởng ăn nàng đi tâm đều có. Nhân gia là luyện thần hoàn hư tu sĩ, so ngươi tu hành nhiều hơn mấy trăm năm đâu, đánh hai này loại hiệu quả còn không hài lòng, ngươi thế nào không thượng thiên đâu. Lâm Tịch, này thế giới thượng không có gì là chúng ta múa xẻng giai cấp không dám nghĩ. Dạ Khiển trực tiếp đem thượng quan mạt ném cho thanh sam nữ tu, hắn vẫn như cũ không thể xác định thượng quan mạt tay bên trong đến cùng có hay không truyền tống lệnh bài, cũng vô pháp phán đoán thượng quan mạt đến tột cùng có hay không phản bội chính mình, bởi vì hiện tại đi tính toán này đó đã không có chút ý nghĩa nào. Từ nơi này nữ nhân đối chính mình sử dụng cái gì bỉ dực tề phi bắt đầu, nàng liền đã nhất định là địch nhân. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Này cái âm hiểm nữ nhân thế nhưng dùng chính mình thân thể làm mồi nhử cùng hắn khóa lại tu vi, nếu như tại như vậy mấu chốt thời khắc, kia nữ nhân xảy ra chuyện gì mà chính mình thật tu vi bị phế lời nói, hắn liền triệt để không có đường sống. Nguyên bản tấm mộc hiện tại thành khó lường mặc kệ vướng víu, Dạ Khiển trong lòng âu muốn chết. Phỏng đoán thanh tử câm cũng không có để ý nhiều thượng quan mạt, bằng không hắn vì cái gì ẩn tại trận bên trong chính là không hiện thân. Dạ Khiển cũng không dành suy nghĩ nhiều, hiện tại nhất trọng yếu chính là đem cái kia gọi chú ý tiểu nha đầu niết tại lòng bàn tay tận lực nhiều khống chế chút đàm phán thẻ đánh bạc mới là đứng đắn nhi. Hắn bỗng nhiên toàn bộ người hướng lên hai tay mở ra, thế nhưng lăng không như một con chim lớn bay lên, liền như vậy hư không dậm chân, hai hạ liền đến Lâm Tịch cùng mặc bào lão đầu đấu pháp chỗ. Dạ Khiển há mồm phun ra hai cây lông châu châm nhỏ, máu rơi ánh trăng. Hồng mang nhất thiểm trực tiếp hướng Lâm Tịch đâm tới. Này một cái công kích có thể nói là lặng yên không một tiếng động, kia châm nhỏ nhẹ tựa hồ tùy tiện ai một hơi liền có thể thổi đến theo gió bay đi, nhưng lại lấy một loại quỷ dị tốc độ xuyên thẳng Lâm Tịch sau đầu. Mất hồn khôi lỗi châm, Dạ Khiển đối Lâm Tịch cùng kia thanh thần khí nhất định phải được, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhãi danh ngươi dám, một tiếng gào to qua đi. Bạch gia lão quỷ tại một bụi thúy trúc sau lách mình xuất hiện, tay bên trong trường kiếm vung vẩy. Đinh, đinh, hai tiếng đập xuống kia hai cây đánh lén châm nhỏ, Dạ Khiển nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn cơ hồ liền muốn đắc thủ. Huyết nguyệt hồng quang bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ có gió thổi qua, rừng trúc ảo ảo giống như quỷ khóc, thanh sam nữ tu không khỏi một hồi lạnh cả sống lưng. Nàng đột nhiên phát hiện, rừng trúc giống như cùng lúc trước không giống nhau lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không dám đi về phía trước, lại sợ cố định tại một điểm nào đó thành ẩn tại nơi tối tăm chi người bia ngắm, chỉ có thể cho chính mình cùng thượng quan mạt các tự dán một đạo phòng ngự phù lục, tế lên phòng ngự pháp bảo trước người, sau đó phạm vi nhỏ không ngừng du tàu. Ô, một tiếng kêu to, một phiến lá trúc gào thét mà tới, nữ tu nghiêng người miễn cưỡng né qua, tiếp tục hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh. Lệ tiếng khóc càng ngày càng đông đúc, như là một bài thê lương khó nghe đòi mạng khúc. Nữ tu tránh đến càng ngày càng chật vật, rốt cuộc phòng ngự phù lục linh lực hao hết ngã rơi vào, mà nữ tu liền lấy ra phù lục trung tâm thôi phát nhàn rỗi cũng không có. A, tiếng kinh hô tới tự thượng quan mạt, nữ tu chính mình đều không rảnh bận tâm, tự nhiên càng không thời gian quản thượng quan mạt. Nàng thổi qua liền phá gương mặt bị lá trúc cắt vỡ. Lưu lại một đạo tổn thương ngụm máu tươi tung tóe. Thượng quan mạt đơn tay mang theo kia phi kiếm, người phía trước tiểu thuẫn lung lay sắp đổ. Mặc dù đứt cổ tay vết thương đã sớm dùng đỉnh giai thuốc trị thương cầm máu sau qua loa băng bó, thế nhưng là nàng dù sao tổn thất một cái tay, nguyên khí đại thương không nói, hành động chi gian cũng rất là không tiện, mấy cái trốn tránh lúc sau, thượng quan mạt phát hiện sớm đã mất đi thanh sam nữ tu bóng dáng, chung quanh chỉ có ảo ảo tiếng gió. Thượng quan mạt lấy ra một tờ đã sớm tại tông môn định vị hào liệt không độn phù, một đạo linh lực đánh lên đi lúc sau liệt không độn phù cấp tốc hóa thành cho tàn, Thế nhưng là nàng nhưng như cụ ngây người tại rừng trúc bên trong. Mặt trăng nhan sắc càng thêm sáng rõ, như là tại máu tươi bên trong tầm phao qua, toàn bộ thế giới một phiến tinh hồng. Chung quanh đều là xanh biếc đến như là bị thuốc màu bôi lên qua rừng trúc, mênh mông ruộng đồng xanh tươi, không phân biệt phương hướng. Thượng quan Mạt mờ mịt, nàng nhớ rõ nơi này là một cây sơn động, nàng cố gắng nghĩ lại mỗi lần chính mình truyền tống ra tới vị trí cùng với cửa sơn động vị trí. Hết thảy trước mắt chỉ là huyễn tượng, thượng quan Mạt nói với chính mình, đừng hốt hoảng, vững vàng, dựa theo trí nhớ bên trong phương vị đi, người có thể đi ra ngoài, thượng quan Mạt. Chỉ cần không bị giả khiển bắt trở về, người hoàn toàn có thể một cái người thoát khốn, chỉ muốn rời khỏi này cái sơn động, coi như không thể trở về đi Thương Lan tiên vực. Vì cái gì còn muốn trở về Thương Lan tiên vực đâu? Không, nàng mãi mãi cũng không nghĩ lại trở về cái kia quỷ địa phương. Làm Thương Lan tiên vực, Bách Dược Môn, Dạ Khiển đều đi chết đi. Nàng ổn định lại tâm thần, nhắm ngay phương vị, tại rừng trúc gian xuyên qua tiến lên. Cũng không biết nói đi được bao lâu, thượng quan Mạt càng ngày càng hồ nghi, không đúng, dựa theo thời gian tới nói, như vậy nửa ngày nàng hẳn là đã sớm đi ra sơn động, thế nhưng là đỉnh đầu vẫn như cũ là kia vòng huyết hồng mặt trăng, bên cạnh vẫn như cũ là không giới hạn mênh mông biển trúc. Nàng lạc đường, hơn nữa đi như vậy lâu, nàng đã không nghe thấy thanh âm đánh nhau, cũng không nhìn thấy qua bất luận kẻ nào, liền kia mấy cái bách dược môn người đều không gặp qua, nàng đến tột cùng là ở đâu bên trong. Thượng quan Mạt cảm giác chân của mình càng ngày càng đau, càng ngày càng mềm, bị mục nát xương thảo dịch ăn mòn vết thương cũng càng ngày càng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đầu tiên là tâm mạch bị giả khiển chấn thương. Tiếp tục lại thảm tao đứt cổ tay, từ lúc truyền tống vào này cái sơn động, nàng tai nạn liền bắt đầu. Thượng quan Mạt đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng tưởng niệm Thanh Tử Câm, vô luận chính mình xông bao lớn hỏa, Thanh Tử Câm đều sẽ giúp chính mình xử lý, bao quát lần kia làm hại Xích Linh Tê kém chút chết cong. Cứ việc Xích Linh Tê nháo đến kịch liệt, thế nhưng là có Thanh Tử Câm đỉnh ở phía trước, Xích gia cuối cùng cũng không đem nàng như thế nào. Dưới chân đột nhiên một cái sóc này, thượng quan Mạt không biết trượt chân cái gì, ngã nhào xuống đất bên trên, mắt cá chân toàn tâm đau. Thượng quan Mạt cái mũi chua chua, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng hối hận, nếu như là không trở về Thương Lan tiên vực, hiện tại là không phải mình đã là thanh các nữ chủ nhân. Sư phụ, người tới mau cứu Mạt Nhi a, sư phụ, Mạt Nhi rất nhớ ngươi. Nếu như không quay về a, đáng tiếc, chính là, nhân sinh này khỏa cái cổ siêu vẹo cây bên trên, có hậu quả có kết quả, chính là mẹ nó không có nếu như. Thượng quan Mạt, hai cái sư phụ đều tại đâu, người gọi chính là ai? Còn là hai cái đều có thể, một cái trêu tức giọng nữ vang lên, là chú ý, nàng hóa thành cho không bao giờ quên nhất căm hận người. Thượng quan Mạt bỗng nhiên mà lên, giống như điên đồng dạng đối với Lâm Tịch bổ nhào qua. Ta giết ngươi, giết ngươi. Chú ý, ngươi này cái tiện nhân, một vệt bóng đen đập vào mặt, đối diện đem thượng quan Mạt lần nữa chụp đến nằm ngửa trên đất. Lâm Tịch nhìn nàng mỉm cười nói, ta rất ít mắng chửi người, bởi vì ta động thủ năng lực tương đối mạnh. Hơn nữa bởi vì ngươi vết thương chồng chất, lão tử không thích bỏ đá xuống giếng, cho nên lần này chụp đến tương đối ôn nhu. Bản chương xong, cách chương.